Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2808, chương 2808, mất mạng đi ra ngoài. Ta như sát nhân, ngươi đỡ không được. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn Hoàng Yến cùng với hai đại thiên thần đỉnh phong đầu sò, không hề có chút biểu cảm ba động. Tuy nhiên lại làm cho ba đại cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh. Quá mạnh mẽ, quá trương cuồng bá đạo. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác nhường không sanh được một tia sức phản kháng. Phảng phất tại trước mặt bọn họ đứng là nhất tôn vô địch khủng bố đầu sò. Ngươi, ngươi cũng dám giết ba đồ, giết ta Huyền Thiên cung đệ tử nòng cốt. Hoàng Yến không nhịn được sợ hãi hét dầm lên, chỉ vào Diệp Lăng, gần như sắp muốn tựa như nổi điên quát. Hai đại thiên thần đỉnh phong, nhất tôn thiên vương sơ kỳ, tam đại cự đầu hàng lâm cũng không đỡ nổi Diệp Lăng sát nhân. Đây nếu là truyền đi, ba người vẫn không thể tìm một khẩu làm giếng một đầu quấn tới bên trong ngã xuống chết a. Hơn nữa, việc này tình nếu như truyền đi, Huyền Thiên cung uy danh khẳng định được chịu ảnh hưởng. Khi đó, ba người bọn hắn nhưng là muôn lần chết khó từ bên ngoài tội a. Người còn mắt mù ấy ư? Đã giết qua, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, mà sau đó xoay người ly khai. Muốn đi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hoàng Yến tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy nàng thân ảnh phóng lên cao, mà sau ở trong nháy mắt này, từng sợi hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập ở tại thân thể của nàng chi lên. Hỏa liễm nhảy khoảng không, cuồn cuộn sóng lớn, rầm rầm, còn lại hai đại thiên thần tột cùng đầu sò, cũng là trực tiếp xông qua đây. Vẻ mặt ức xâm nhìn trước mắt Diệp Lăng, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi muốn cùng ta tử chiến? Diệp Lăng ngẩng đầu, phủi Hoàng Yến liếc mắt, mà sau con ngươi quét ngang còn lại hai đại thiên thần. Lãnh đạm quát, trong lời nói không có một tia sợ hãi. Liền ba tên này cũng muốn trấn áp chính mình, tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện. Lăng ở hư không trong Hoàng Yến khuôn mặt âm trầm màu sắc, hướng Diệp Lăng thấp giọng nộ quát một tiếng, mà sau chỉ thấy nàng chỉ một điểm, nàng cả người hỏa quang, dĩ nhiên vào giờ khắc này, nhanh chóng ngưng tụ xông thiên, díu rít, một tiếng phượng minh, ở Hoàng Yến đỉnh đầu dĩ nhiên từ hỏa quang huyễn hóa thành một đầu hung uy ngập trời phượng hoàng. Hai cánh chảy xuôi hỏa diễm, khẽ chấn động, liền nhấc lên bão phong. Phượng hoàng ngạo thế, chu diệt, theo Hoàng Yến chỉ một điểm. Cái này lớn vô cùng điên cuồng, trực tiếp thay đổi thân thể, hướng Diệp Lăng điên cuồng phát sát đi. Phượng hoàng vỗ cánh, cái kia cánh ở trên hỏa diễm, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành ngập trời hỏa diễm sóng lớn, hướng Diệp Lăng chỗ ở địa phương cuồng đánh đi. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng chung quanh người dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ thành hư vô, đáng sợ hắc sắc lưu quang không ngừng xông ra, hầu như muốn đem Diệp Lăng cho hoàn toàn thôn phệ. Thiên vương oai, căn bản không phải thiên thần có thể so sánh, cho dù là thiên vương sơ kỳ Hoàng Yến cũng có thể cho Diệp Lăng tạo thành uy hiếp to lớn, cho nên Diệp Lăng căn bản không dám khinh thị. Nhưng là, nàng cũng không tư cách nhường Diệp Lăng liều mạng. Một kiếm đãng diệt, Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy hắn bước ra một bước, phảng phất đạp đến rồi thiên thê chi lên, trong tay kiếm gãy cũng là phóng lên cao, sán lạn huy hoàng, phốc phốc, kiếm quang, bôn tập tới, ngạnh sinh sinh trấn áp cuồng đánh mà đến hỏa diễm. Trực tiếp liền mẫn diệt thành hư vô, hoàn toàn băng diệt ở tại tứ phương, mẫn diệt khắp nơi thiên hỏa quang chi về sau. Đáng sợ kiếm quang, càng là hướng cuồng đánh mà đến phượng hoàng bảo tập kích đi. Dữ dằn không gì sánh được, nhường sinh ra lòng kiêng kỵ. Phốp, đột nhiên tới sát Diệp Lăng trước mặt Phượng Hoàng, bị kiếm quang hung hăng tới sát trong lồng ngực. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hỏa quang ở nơi này Phượng Hoàng trước mặt nổ tung. Cái kia mang bọc thao thiên hung uy Phượng Hoàng, dĩ nhiên đột nhiên thức yếu đi đứng lên. Giết! Bất quá, đang ở này lúc, Hoàng Yến lần nữa khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản trạng thái đê mê Phượng Hoàng, lần nữa Dương Thiên gào to một tiếng, hướng trước mặt Diệp Lăng, nộ sát đi, một kiếm bất diệt, lại giết một kiếm. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Trước mắt bạo sát mà đến Phượng Hoàng, đã là nỏ hết đà, còn có thể có gì có thể sợ chi chỗ. Hưu, trong nháy mắt, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở kiếm gãy lối vào, mà sau không ngừng lôi xé không gian bốn phía, xanh xanh kéo ra ngoài từng đạo vết rách. Suy suy suy, lỗ đen phẳng phất một cái hồng hoang cự thú tựa như, trực tiếp đem cái này Phượng Hoàng cho nuốt đến rồi trong đó. Đáng sợ kia lớn đại Phượng Phượng Hoàng cũng không chịu được nữa, bị dễ như trở bàn tay một dạng, trong nháy mắt cho xé thành mảnh nhỏ, phiêu tán ở tại bốn phía, hoàn toàn đã không có bất kỳ hình dạng tồn lưu. Ta không muốn giết người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh đạm nói đạo, nhưng là, các ngươi nếu như lại muốn xuất thủ, ta cam đoan, ba người các ngươi, ai cũng mất mạng đi ra ngoài. Đồng, đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp nộ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể hắn đáng sợ thần lực, không có chút nào thu liễm, hoàn toàn bạo nổ phát, ao ao ao, thần lực hóa thành bạo phong, nhộn nhạo ở Diệp Lăng bốn phía, làm cho cả không gian đều sinh ra một tia vặn vẹo. Nhìn người là kinh tâm động phách, đáng sợ, vô địch. Hoàng Yến cùng hai đại thiên thần lại bị Diệp Lăng kêu gào dọa sợ, ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Lăng, phảng phất tại đối mặt một vị vô địch thiên tôn tựa như. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Yến khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, nàng có chút nhớ nhung lui, nhưng là nàng lưng đeo Huyền Thiên Cung uy danh, chính mình càng là đường đường thiên vương, tại sao có thể lui sau? Vậy chết. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, chỉ một điểm, từng sợi quỷ dị ánh sáng theo tay hắn chỉ, nhanh chóng nhảy lên bung ra đứng lên, âm dương tự tại thiên gần thi triển ra, dừng tay. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên một tiếng thanh âm nóng nảy vang lên, mà sau một đạo thân ảnh hóa thành cực quang nhanh chóng phi lướt mà đến, trực tiếp đứng ở mấy người ở giữa. Người điên, Phong Tử sư huynh, Diệp Lăng cùng Hoàng Yến đám người đều là sững sờ, không khỏi tự chủ hô. Chỉ thấy người điên tay cầm một cây ngân thương, mang theo đỉnh đầu mũ rơm, bên hồng chớ nhất cái hồ lô rượu, ngẩng đầu nhìn Giang Sơn, tấm kia tang thương khuôn mặt lên tràn đầy tiếu dung. Ngươi đột phá đến thiên vương rồi hả? Diệp Lăng không nhịn được rung động hỏi. Trước mắt người điên dĩ nhiên vượt qua đến rồi thiên vương chi cảnh, nguyên bản là chiến lực vô song người điên, tinh thông thời gian pháp tắc, bây giờ lại đột phá đến thiên vương chi cảnh, cái kia chiến lực của hắn nên kinh khủng đến cỡ nào? Diệp Lăng không biết, nhưng là hắn trong lúc mơ hồ dĩ nhiên cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Phong Tử sư huynh, nhất định phải thay ba đồ báo thù a. Cái này Diệp Lăng gan to bằng trời, hoành hành ngang ngược, cũng dám giết chúng ta Huyền Thiên Cung người, đây là tử tội a. Đúng đúng đúng, Phong Tử sư huynh, cũng xin ngài xuất thủ. Hoàng Yến đám ba người trong nháy mắt khom người một chút cung kính hô, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc. Xuất thủ? Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, người điên có thể sẽ xuất thủ sao? Chết chưa hết tội, ba đồ chết, ta sẽ hướng cung trung nói rõ tình huống, ba người các ngươi thối lui đi. Người điên khuôn mặt đạm mạc màu sắc,